kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194, kiếm khách cấp 5. Vận khí của ta không có kém như vậy. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía hệ thống giao diện. Tăng lên kiếm khách đẳng cấp cần điểm rèn luyện, mà cái này một đi ngang qua đến, Lục Thần chém giết không ít tà ma, trong tay vẫn là tích nắm một chút điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 4.000 điểm điểm rèn luyện, kiếm khách đẳng cấp tăng lên đến cấp 4. Chúc mừng túc chủ, kiếm khách đẳng cấp đến cấp 4. Túc chủ lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 5, thể chất cộng 2, tiếp tục tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ điểm rèn luyện chỉ có 4.590. Không cách nào tăng lên đẳng cấp, như thế nhắc nhở, để Lục Thần có chút nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa truyền đến. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ chém giết kết lưới nhện. Túc chủ thu được 40 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ chém giết kịch độc nhện. Túc chủ thu được 30 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở thanh âm không ngừng vang lên. Lục Thần điểm rèn luyện cũng tại không ngừng lên cao. Lục Thần đoán không có sai lầm. Hắn chỗ mời chào thuộc hạ, tại giết chóc tà ma thời điểm, lấy được điểm rèn luyện. Lục Thần quả thật có thể chia sẻ một bộ phận. Mà lại, Lục Thần cũng phát hiện, nếu như đã về thuộc về Lục Thần, dù là Lục Thần không còn bên người, những cái kia chiến sĩ bởi vì giết chóc mà lấy được điểm rèn luyện, Lục Thần cũng có thể được một bộ phận. Ngược lại là không có thuộc về Lục Thần chiến sĩ, chỉ có cùng Lục Thần cùng một chỗ lúc chiến đấu, Lục Thần mới có thể thu hoạch được bọn hắn trên người điểm rèn luyện. Duy nhất để Lục Thần tương đối bất đắc dĩ là, vô luận là về thuộc về Lục Thần, vẫn là không thuộc về Lục Thần, bọn hắn giết chóc tà ma, Lục Thần chỗ lấy được điểm rèn luyện, đều chỉ có mình giết chóc 1/10. Cái kia cũng không ít, mà lại, hiện tại cũng không phải suy tư những này thời điểm. Thuộc hạ của mình không ngừng giết chóc, Lục Thần cũng dựa vào trực giác, không ngừng tìm nhện hạ xuống địa điểm, càng không ngừng gầm thét, đánh chết những cái kia cỡ nhỏ kịch độc nhện. Chiến đấu kịch liệt như thế, để Lục Thần nửa phút không tới, điểm rèn luyện liền đạt tới 5.000. Không dám thất lễ, Lục Thần lập tức mở miệng nói, hệ thống, tăng lên kiếm khách đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5.000 điểm điểm rèn luyện, kiếm khách đẳng cấp đến cấp 5. Chúc mừng túc chủ, túc chủ lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 5, thể chất cộng 2 đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thăng đến cấp 5, thu được một lần kỹ năng rút ra cơ hội. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng rút ra bên trong, chúc mừng túc chủ, rút ra đến kỹ năng 3 đoạn trảm, chuyển vị kỹ năng, không được, cái này kỹ năng chỉ có thể để ta chạy nhanh, không cách nào ứng phó nguy cơ trước mắt, tiếp tục rút ra. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 điểm linh tinh, thay đổi kỹ năng rút ra bên trong, chúc mừng túc chủ thu được bạch ngân cấp kỹ năng nhị đao lưu cư hợp la sinh môn, Zoro kỹ năng, thảo. Làm sao không phải Santoriu hệ liệt, kia là đối phó không chiến kỹ năng. Trong lòng suy tư, Lục Thần tại trong hiện thực, cũng tại không ngừng chiến đấu. Mà lúc này, Lục Thần bọn hắn chỗ đội ngũ, đã hướng phía bên ngoài đánh bất ngờ. Chỉ là, tập kích quá trình cũng không thuận lợi. Bầu trời nhện, mặt đất khôi lỗi, đối Lục Thần bọn hắn đội ngũ, tạo thành trở ngại cực lớn. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, nhất khiến Lục Thần bọn hắn nhức đầu, là nhện bản lĩnh giữ nhà mạng nhện, một tầng mạng nhện vẫn là có chút nhỏ yếu, mặc dù nơi này nhện kết xuất mạng nhện có co giãn, dính tính, còn rất cứng cỏi, nhưng tùy tiện một cái man nhân tại chân đứng đại địa tình huống dưới, đều có thể tránh thoát, chỉ là rơi xuống đất mạc nhện, không chỉ một tầng a kia không ngừng hạ xuống trông cậy vào, như là tuyết trắng, đều nhanh đem lục thần bọn hắn che mất. Cái này khiến lục thần đám người hành động thụ đến trở ngại cực lớn. Lúc này, lục thần bọn hắn giống như hành tẩu tại đầm lầy bên trên. Mỗi lần di động đều muốn phí cực lớn khí lực. Càng khó chịu hơn chính là, những con nhện kia lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến lại có mấy người bị với lên bầu trời. Mặc dù người bị bắt đi ngay lập tức, lục thần cùng tranh ngay lập tức cứu viện, nhưng luôn có không kịp cứu viện lúc, mà một khi bị kéo vào bầu trời, những cái kia man nhân liền sẽ bị nhện dùng mạng nhện triệt đề khỏa thành một cái kén. Cũng không còn cách nào động đậy. Tộc nhân bị bắt đi. Cái này khiến tranh sắc mặt khó coi, nhưng hắn không có trở về ý tứ. Rất hiển nhiên, ý chí bảo trì rõ ràng tranh rất minh bạch. Hiện tại cứu viện sẽ chỉ làm tộc nhân chết càng nhiều mà thôi. Bởi vậy, tranh không chỉ có không có trở về, mà là công kích tại nhất phía trước, cho lục thần bọn hắn mở đường. Đây là nghĩ mau mau tìm đến đường ra, rời đi cái này bị mạc nhện chiếm cứ rừng rậm. Chỉ là cái này rừng rậm nhện quá mức cường lực. Tranh tại phía trước dẫn đội, xác thực dựa vào trong tay lợi trảo, xé nát rất nhiều tà ma, để đội ngũ đi tới một mảng lớn. Chỉ là rất nhanh, nhện bên kia cũng có động tĩnh. Có khổng lồ như trâu nhện từ bầu trời rơi xuống. Ầm ầm, kia rơi xuống nhện trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Sau đó, con nhện kia từ cái hố bên trong leo ra. Đồng thời, cự hình nhện thân ảnh cũng làm cho tranh sắc mặt triệt để âm trầm xuống tới. Lúc này, ngăn cản tại tranh trước mặt là một cái toàn thân có con cua như thế cứng rắn giáp xác cự hình bọc thép nhện. Chỉ là nhìn xem kia trùng điệp giáp xác, so man nhân còn cao lớn hơn thân thể, cùng tám con bén nhọn còn mang theo gai ngược lợi trào. Tranh liền minh bạch, trước mắt nhện không phải có thể một đánh giết chết tồn tại, kia là có thể chính diện khởi xướng công kích tác chiến nhện. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, dạng này nhện còn không chỉ một cái, bành, bành, bành, trọn vẹn 12 cái nhện. Từ không trung hạ xuống, kia cự hình bọc thép nhện, đem lục thần bọn hắn bao vây lại. Nơi này nhện không muốn thả đi tới tay đồ ăn, chỉ là cuối cùng ai là con mồi, còn khó mà nói a. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 khỏa linh tinh, thay đổi kỹ năng chúc mừng túc chủ, thu được thanh đồng cấp kỹ năng thập tự trảm, thay đổi. Lục thần bên này còn tại nhanh chóng thay đổi kỹ năng, mà tranh nhìn thấy tình thế không đúng, trực tiếp đi vào lục thần bên người, hướng phía hắn mở miệng. A thần, ngươi là vương tử, thiên phú xuất chúng, không thể chết tại nơi này, tìm cơ hội phá vây đi. Phá vây, hiện tại cũng không đến một khắc cuối cùng. Nói như thế, lục thần tiếp tục thay đổi lên kỹ năng, lại liên tiếp thay đổi 12 lần. Trước mắt sông man tộc kiếm sĩ đã cùng nhện phát sinh giao chiến thời điểm, lục thần tổng cộng hao tốn 90 điểm linh tinh. Cuối cùng là rút ra đến một cái làm hắn hài lòng kỹ năng. Nhìn xem kỹ năng đồ tiêu, cùng liên quan tới kỹ năng giới thiệu, lục thần trên mặt có phát ra từ nội tâm vui sướng. Rất tốt, rất tốt, có cái này kỹ năng, nguy cơ lần này cuối cùng giải trừ. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới, cái này kỹ năng không phải đại chiêu, vậy mà cũng là hoàng kim. Lục thần lần này rút ra đến vẫn là liên minh huyền thoại bên trong chiêu số, chỉ là chiêu này số không phải đại chiêu, lại vẫn là hiện ra hoàng kim màu sắc. Như thế một màn vẫn là có phần khiến lục thần kinh ngạc. Bất quá ngược lại, hắn liền muốn đến cái gì? Cũng đúng, mặc dù tại trong game, từng cái đại chiêu hiệu quả cơ bản không sai biệt lắm, nhưng hiện thực cũng không phải trò chơi. nếu có chân chính Valorant đại lục, từng cái anh hùng địa vị cùng thực lực đều là ngày đêm khác biệt. Thực lực khác biệt, năng lực tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Lấy cái này kỹ năng chủ nhân vị cách, phổ thông chiêu số là hoàng kim, ngược lại là rất bình thường. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía trước, mà nơi đó, cùng bọc thép nhện chiến đấu man nhân, hoàn toàn lâm vào thế yếu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.